Linh vực, chương 1865, không thể ngăn cản, gocchuyenaudio.com, fan này, đã biết được chân tướng, ý thức được sau khi 8 cái phân thân của Tạp Tư Tháp Nhĩ lần lượt bị đánh thức cuối cùng dung nhập cơ thể hắn, sẽ xảy ra chuyện gì, hắn bắt đầu bài xích những tử hồn lực lượng áo nghĩa kia. Hắn không cho phép những tử hồn lực lượng áo nghĩa đó hội tụ vào bản thân. Hắn cũng mơ hồ hiểu, sau khi những tử hồn lực lượng áo nghĩa tan tác rơi ở trong minh hà kia một lần nữa dung nhập khối tinh thể màu tím, một phân thân khác của Tạp Tư Thác Nhĩ sẽ lần nữa bị đánh thức. Bốp bốp, ngàn vạn dòng ánh sáng tinh tú, khắc tử hồn lực lượng áo nghĩa, vừa lao về phía một vùng thiên địa đóng băng kia của hắn, như là mưa rơi gõ thủy tinh, phát ra tiếng vang lạ. Tần Liệt tập trung nhìn, phát hiện những dòng ánh sáng ngôi sao đó, còn thực chưa thể đột phá hàn băng đóng băng phong cấm. Những tinh điểm khắc tử hồn lực lượng kia bị lực lượng cực hàn của hắn đóng băng, như ngàn vạn hạt châu băng dừng lại ở không trung. Hắn thầm thở phào một hơi, tầm mắt một lần nữa ném về phía dòng minh hà kia. Hoa hoa, minh hà sôi trào nhấc lên cuộn sóng cực lớn, minh hà như đã nổi giận rồi. Sao, tức giận rồi, Tần Liệt cười lạnh, liền ở bên bờ minh hà, nhìn minh hà dâng trào. Hắn chú ý tới kết giới trên không minh hà như biến thành màn vải đen xì kia bỗng nhiên quay cuồng như yêu ma. Từ trong minh hà bốc ra càng nhiều sương khói màu đen, những sương khói đó đều dung nhập kết giới màn vải. Hắn mơ hồ cảm giác được trong những sương khói đó đều xen lẫn ý thức lẻ tẻ mỏng manh. Rất nhiều ý thức sau khi bay vào kết giới như màn vải này, tựa như muốn hình thành một ma hồn đầy đủ, một trong các phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Nhưng, trong minh minh, như tồn tại chứa một cỗ lực lượng đang chế hành ma hồn kia hình thành. Cũng ở lúc này, những tinh tú rừng ở không trung như ngàn vạn hạt châu băng kia đột nhiên nở rộ ra ánh sáng lạ lấp lánh. Bởi vì bọn nó còn chưa thành công dung nhập khối tinh thể màu tím kia, chính là mấu chốt chủ thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Liệt chợt hiểu ra, tinh điểm như băng châu long lanh, bên trong khắc tử hồn lực lượng áo nghĩa tà quang vạn trường. Oành, tòa hồn đàn một tầng kia của Tần Liệt chợt rung mạnh, khối tinh thể màu tím nọ dung nhập hồn đàn kịch liệt chấn động. Tần Liệt luôn bảo trì tỉnh táo, con ngươi chợt hiện ra nét mê mang, như bỗng nhiên bị tinh thể màu tím ảnh hưởng. Một cỗ ý niệm thô bạo, phong cuồng hiếu sát, hủy diệt tất cả sinh linh, không thể ức chế từ trong lòng hắn nảy sinh. Hắn trong nháy mắt không khống chế được trái tim ác ma thứ hai kịch liệt nhảy lên, như muốn lột xác thành ác ma lĩnh chủ thể hoàn toàn. Vù, các tinh điểm bị cực hàn chi lực đóng băng, hóa thành băng châu long lanh kia đột nhiên giải trừ trói buộc. Ở nháy mắt Tần Liệt mờ mịt thất thố, ngàn vạn tinh điểm băng châu đã bay về phía cơ thể sắp ma hóa của hắn. Chỉ là một chốc, ngàn vạn tinh điểm khắc tử hồn lực lượng đã ẩn hết vào trong cơ thể hắn, dung nhập khối tinh thể màu tím kia. Cùng thời gian, dòng minh hà dâng trào kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khô cạn. Vô số khói xương cùng âm hồn ác sát từ minh hà sôi trào bay múa lên trời, ùa vào màn kết giới như màn vải đó. Kết giới vô hình, như là yêu ma to lớn nhảy múa dữ tợn, dần dần diễn biến thành ma hồn. Sau đó không lâu, một ma hồn cực lớn có 9 đầu, do kết giới như màn vải màu đen biến ảo mà. gocchuyenaudio.com, thành, ngao, cạnh minh hà Tần Liệt giống giận, lấy huyết mạch thời không yêu linh nhất tộc gắt gao áp chế nội tâm nóng này. Tinh không kính lơ lửng đỉnh đầu hắn, giải ra từng quầng sáng băng long lanh, quầng sáng như tấm màn lưu ly đem hắn bọc lấy từng tầng một. Lực lượng tinh không kính, làm huyết mạch thời không yêu linh của hắn bỗng nhiên trở nên cường đại. Cơ thể sắp lột xác ác ma kia của hắn, được một cỗ lực lượng này ngăn chặn từ đầu tới cuối chưa thật sự lột xác. Thoáng khôi phục một ít lý trí, con người hắn bày ra màu trắng long lanh, giận nhìn ma hồn 9 đầu trên minh hà. Hắn biết khi những điểm sáng tinh tú khắc tử hồn lực lượng áo nghĩa kia lại một lần nữa không chịu hắn khống chế dung nhập tinh thể màu tím, ma hồn đó sẽ hoàn toàn thành hình. Ma hồn thành hình, chỉ cần tùy ý tìm cơ thể một ác ma đoạt xá, liền có thể thông qua cắn nuốt càng nhiều ác ma, nhanh chóng trở thành một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Máu hoàn mỹ, là cơ thể truyền tải chủ thân tốt nhất. Ma hồn 9 đầu kia ở trời cao quan sát hắn, phát ra tiếng cười nhạo. Không đợi Tần Liệt nói chút gì, ma hồn 9 đầu đó đột nhiên gào thét hướng phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo Cửu U Luyện Ngục bay đi. Hắn vừa rời khỏi, máu ác ma bạo loạn của Tần Liệt lại quỷ dị bình tĩnh lại. Tần Liệt không ngừng hít sâu, không ngừng điều chỉnh tâm cảnh, sắc mặt lại vẫn âm trầm như nước. Ma hồn 9 đầu kia không để ý tới hắn, mà là ở sau khi thành hình trong nháy mắt bay đi tìm ác ma khác để đoạt xá, lấy càng nhiều ác ma để hóa thành một khối phân thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Nhưng một câu nói của ma hồn đó trước khi rời khỏi, lại khiến hắn như rơi vào hố băng, ý thức được máu hoàn mỹ trong cơ thể hắn đã bị Tạp Tư Thác Nhĩ nhìn chằm chằm. Có lẽ, hắn có thể may mắn đạt được khối tinh thể màu tím kia, vừa đến cạnh Minh Hà của Hoàng Tuyển luyện ngục, những tử hồn lực lượng áo nghĩa kia đã chủ động tụ tập lại, chính là bởi vì hắn đã bị chọn chúng. Hắn bị Tạp Thư Thác Nhĩ chọn chúng. Khối tinh thể màu tím kia, bên trong rất có thể tồn tại chủ hồn của Tạp Thư Thác Nhĩ. Tạp Thư Thác Nhĩ đem hắn có máu hoàn mỹ, xem là lựa chọn tốt nhất cho chủ thân. Khi 8 cái phân thân của Tạp Thư Thác Nhĩ đều tỉnh giấc thông qua không ngừng săn giết ác ma khôi phục để lực lượng đỉnh phong. Cuối cùng 8 cái phân thân kia nhất định sẽ tìm tới hắn, mặc kệ hắn muốn hay không, đều sẽ như tử hồn dung nhập tinh thể màu tím, đem 8 cái phân thân của hắn cùng cơ thể hắn dung hợp làm một. Đến khi đó chủ hồn Tạp Thư Thác Nhĩ hẳn mới sẽ thật sự hiển lộ. Mà hắn sẽ bị triệt để thay thế, linh hồn tan biến. Tạp Thư Thác Nhĩ chắc chắn sẽ lấy cơ thể có máu hoàn mỹ này của hắn sống lại, thậm chí vượt qua năm ấy, trở thành Thâm Uyên chi chủ cường đại nhất, có cùng lực lượng chống lại Ngự Hồn Đại Đế. Một chuỗi ý nghĩ lướt qua như tia chớp ở trong não Hải Tần Liệt. Thông qua một phen lời của ma hồn chín đầu kia, hắn đã có một nhận thức vô cùng trực quan đối với vận mệnh của mình. Hắn cảm thấy vô cùng suy sụp và tuyệt vọng, cảm thấy bất luận hắn cố gắng như thế nào tựa như cũng không thay đổi được cái gì. Tạp Thư Thác Nhĩ dần dần tỉnh giấc, trong mắt hắn có thể so với Thiên Khải và Liệt Diễm Diên còn mạnh hơn. Một tồn tại khủng bố như thế, chẳng những đã theo dõi hắn, hơn nữa đã động thủ với hắn lấy cái gì? Gocchuyenaudio.com, chống lại, hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất lực thật sâu. Cách chương.